cô gái này xác định là Thầm Thương trộm nhớ anh, là chuyện này từ bé đến lớn anh đã sớm quen, chỉ là cô gái này quá nhỏ khiến anh không có hứng thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net